Hồng Liên Bảo Giám, chương 1610, bán đứng, 1, góc truyện audio.com, công chúa đích xác là người tốt, Bạch Tử Thần khen ngợi Vô Ưu công chúa, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Mình một thần linh, đi lấy lòng một nhân loại, thấy Tô Kính không nói lời nào, Bạch Tử Thần lại nói. Nếu không ta thay ngươi giết lão đầu kia, mặc dù không phải là ở trong thần quốc của ta, nhưng xử lý loại cấp bậc này ta còn có nắm chắc 10 phần. Tô Kính lắc đầu nói. Nếu hắn chết rồi, ta sẽ có chút phiền toái. Trước mắt ta là người không hy vọng có phiền toái nhất. Ngươi cũng không cần như thế, về vấn đề kiếp số của ngươi ta dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp. Về phần ngươi muốn giao ra cái gì? Bạch Tử Thần nghiêng tai lắng nghe Tô Kính cười nói. Vậy phải xem ngươi muốn nghĩ như thế nào rồi. Cái vũ trụ này, nếu chúng ta thành công mà nói, sẽ xuất hiện mấy tiên đế. Ngươi xuất thân thần linh, muốn thành tiên, khó khăn rất lớn. Không thành tiên mà nói, loại thần linh như ngươi, sớm muộn gì cũng bị người tiêu diệt. Ngươi có 3 đường có thể đi, mời giảng, con đường thứ nhất tự chủ tự lập ta sẽ coi ngươi là bằng hữu, cho ngươi tất cả chi viện mà bằng hữu có thể cho thủ hạ của ta, tương lai cũng sẽ không triển khai công kích đối với thần quốc của ngươi, nhưng mà ta sẽ không cung cấp binh lính trợ giúp ngươi chiến đấu. Bạch Tử Thần cười khổ nói, ở trước lúc ta thành tựu thần tiên, tùy tiện một kim tiên cũng có thể tiêu diệt thần quốc của ta. Con đường này, ta sợ là đi không thông. Điều thứ hai, theo ta lấy thần quốc của ngươi làm một thí nghiệm. Ta sẽ trợ giúp ngươi tu hành, sẽ không để cho kiếp số hủy diệt ngươi, ta cũng có nghĩa vụ che chở ngươi. Có người muốn công kích ngươi, ta sẽ xuất động binh lực thuộc về ta cùng ngươi chiến đấu. Nghĩa vụ của ngươi, là ở thời điểm ta tiến công vị diện khác ít nhất cung cấp một phân thân hiệp trợ ta, đồng thời ở trong thần quốc của ngươi, binh lính dư thừa cũng phải cung cấp cho ta. Trừ khi này sẽ ảnh hưởng đến thần quốc của ngươi sinh tồn. Ta chọn cái này, Bạch Tử Thần quyết đoán nói. Còn có con đường thứ ba, ngươi không muốn nghe, người khác ta không tin được. Bạch Tử Thần nói, trên thực tế, nhạc phụ của ngươi muốn xử lý ta mà nói. Sớm đã làm rồi, lưu ta sống sót là chuẩn bị cho ngươi đấy. Nếu ta không thức thời, nhạc phụ của ngươi quay đầu lại diệt thần quốc của ta, như vậy con đường thứ ba chính là chê cười. Ta hoặc là tự mình làm, hoặc là theo ngươi, không có con đường thứ ba có thể đi. Tô Kính mỉm cười, Bạch Tử Thần này quả nhiên đã đạt đến tầng thứ nhất định, trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ hắn chẳng qua là nghe con đường thứ ba một chút cũng sẽ ở trong lòng Tô Kính lưu lại một chút vết nhơ. Muốn đầu nhập vào, liền làm dòng chính, đừng có chần chừ. Hơn nữa cũng không thể nói đại nghĩa lẫm nhiên, loại tư thái này, Tô Kính rất ưa thích. Tốt lắm, người đây là ý chí chiếu hình, lực chiến đấu vẫn tương đối nhỏ yếu, chờ giết chết địa mục chân minh thần này, chúng ta lại tham thảo chuyện tình ngươi theo ta chinh chiến. Bất quá, ngươi cũng không cần gọi Hàn Lạc Mai, sau này gọi Bạch Thánh. Vâng, lần này Tô Kính rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể thu phục Bạch Tử Thần. Phải biết hiện tại Bạch Tử Thần cũng là thần linh có thể địch nổi chân tiên A. Đây vẫn là thủ đoạn của Khương Diễm đủ mạnh, Bạch Tử Thần này tu luyện đồ vật tiên gia, nghĩ muốn quay đầu, đã không thể nào. Nếu không muốn chết cũng chỉ, góc truyện audio.com, có thể đi theo đạo môn, người nói để cho Bạch Tử Thần tự mình nghiên cứu tu luyện. Người xích thủ không quyền tạo bom cho ta xem một chút. Người cho rằng hậu viện nhà mình có thể tạo vũ khí hạt nhân, thì mình có thể tu tiên. Bạch Tử Thần không có ngu như vậy, cho nên sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, ngoan ngoãn cùng Tô Kính nói rõ ràng, một bộ tùy ý quân phát lạc. Hai người lập tức nghiên cứu một chút đối sách thực lực của địa ngục chân minh thần kia suy thoái, Bạch Tử Thần có thể chém giết, bất quá nếu đánh cuộc với Vũ Tam Tuyệt chuyện này còn phải diễn xinh đẹp một chút. Bạch Tử Thần nói, chủ công, nếu không ta lại dẫn tới một hạ vị thần, gia tăng chút khó khăn. Nga, Tô Kính từ chối cho ý kiến. Những năm này, ta dò xét đến thần quốc tọa độ của rất nhiều hạ vị thần, nếu như chủ công có thời gian, có thể nhất bắt lại. Ta biết chủ công có vị diện hoàn chỉnh, có thể cắn nuốt những thần quốc này. Lần này không được lắm thầy nhiều ma, nếu hạ vị thần kia chết những người binh gia kia sẽ động tâm. Ngươi cũng không cần ra mặt nếu để cho hắn phát hiện thần quốc của ngươi cũng nguy hiểm. Đám người kia rất am hiểu vị diện chiến tranh, đừng xem hắn nhỏ yếu, phía sau hắn là có một hoàng đế thực lực có thể sánh ngang ngươi. Không có cường đại như Khương Diễm bệ hạ ta liền không quá sợ. Bạch Tử Thần cười hì hì nói, giữ lại hắn cũng là vì đối phó khế ước nhân. Bạch Tử Thần nghe được 3 chữ khế ước nhân, lúc này mới không tiếp tục xúi dục nữa. Khế ước nhân đối với hắn mà nói, là một phiền toái càng lớn hơn nữa. Coi như hắn đầu nhập vào Tô Kính, thần quốc cũng là độc lập, không thể cùng tiên cảnh thế giới của Tô Kính thống nhất, nếu không bản thân hắn tổn thất không cách nào đền bù. Hắn muốn dâng ra tọa độ thần quốc của những hạ vị thần kia cũng là lo lắng Tô Kính muốn thần quốc của hắn. Tuy khả năng này không quá lớn, nhưng hắn cũng phải làm ra tư thái. Cuộc sống ở dưới người cũng không phải là dễ qua như vậy. Tô Kính cùng Bạch Tử Thần thương lượng kế sách xong, vẫn theo sát hạm đội của Vũ Tam Tuyệt lao thẳng tới dưới đáy vực sâu. Mà Địa Ngục Chân Minh Thần nghe theo Bạch Tử Thần khuyến cáo, ở dưới đáy vực sâu, ngoài thần điện của hắn, bố trí một bẫy dập khổng lồ, sau đó quân đội tinh nhuệ mai phục ở trong cạm bẫy, đợi chờ đại quân của địch nhân đến. Hạm đội của Vũ Tam Tuyệt dọc theo đường đi, gặp phải chặn lại càng ngày càng ít, trong lòng biết Địa Ngục Chân Minh Thần kia muốn cùng hắn quyết chiến, co rút lại phòng tuyến. Đây là chuyện tình rất hiếm thấy, xem ra Tô Kính nói không sai, thần linh này, là thần cách bị hao tổn qua, nếu không sẽ không làm loại lựa chọn này. Nếu như thần cách của Địa Ngục Chân Minh Thần không tổn hao gì, sẽ phái đại quân tiêu mòn thực lực kẻ xâm lăng là đơn giản nhất cũng an toàn nhất. Lúc này Vũ Tam Tuyệt ra lệnh thủ hạ tăng nhanh tốc độ đi tới, ở phía sau hạm đội của hắn, bỗng nhiên xuất hiện không gian dao động không ổn định, ngay sau đó, không gian dao động này liền đột nhiên hóa thành từng cái khe không gian. Cách chương.